Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 94, không khí chết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tình lớn như vậy, Diệp Hồng không có khả năng để một mình Diệp Tịch Giao đi. Để Diệp Cảnh Thiên ở lại phủ để trấn giữ. Tiếp theo liền chính mình dẫn theo vài người lên đường. Mà khi hai tổ tôn họ vừa đến doanh địa, liền nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong thiết giáp doanh, ngày xưa chỉnh tề sạch sẽ. Lúc này đây lại có không ít bệnh binh. Một ít người khác lại vội vàng bận rộn. Trong không khí tràn ngập một cỗ tanh tưởi buồn nôn. Hơn nữa còn là thời điểm nóng nhất trong năm. Quả thực mùi hôi xông lên tới tận trời. Làm cho người ta nửa bước cũng khó đi. Sắc mắt Diệp Hồng nghiêm trọng đến cực điểm. Lập tức cất bước đi vào trong. Trong doanh một bệnh binh thấy vừa thấy Diệp Hồng đến đây. Vội vàng cố nén thân thể ốm yếu hành lễ. Cũng chưa đứng thẳng được. Liền nôn một tiếng. Ói ra ngoài. Diệp Hồng đau lòng không thôi. Vội vàng nâng dậy mấy bệnh binh với thể lực chống đỡ không nổi. Cứ lặp đi lặp lại. Nhưng vừa mới đi hai bước. Chỉ thấy một chúng binh sĩ với vẻ mặt bi thương từ bên trong đi ra. Trên tay bọn họ còn nâng mấy cái cáng. Từng cáng đều là binh lính nằm trên đó và chỉ còn da bọc xương. Nhưng dĩ nhiên binh lính trẻ tuổi này hai mắt lại nhắm nghiền. Không có hơi thở. Chết. Đã chết. Đồng tử Diệp Hồng co rụt lại. Vội vàng bước nhanh tới. Chỉ nghe Diệp Thanh Thư ở phía sau cất giọng. Nói, hầu ra, đây là mấy huynh đệ, chính là những người phát bệnh sớm nhất vào 3 ngày trước. Mấy năm nay, mỗi binh lính đều là linh giả có tư chất võ tu hơn người. Lại là thiếu niên hào hoa phong nhã, tâm huyết tràn đầy, khí lực cường kiện, nhưng chỉ qua thời gian 3 ngày ngắn ngủi, bọn họ lại gầy như vậy, còn chết oan uổng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Quả thực không thể nào tin được đây là sự thật. Đôi mắt Diệp Hồng đều đỏ lên. Trong lúc nhất thời, không khí chết chóc bao phủ cả thiết giáp doanh. Thậm chí chỉ cần hô hấp một giây là đã ngửi được hơi thở của tử thần. Một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lập tức thu thập mấy thứ người bệnh đã nôn. Sau đó đem ra ngoài doanh. Đào một cái hố to rồi đốt chúng đi. Cuối cùng dùng đất lấp lại. Vẻ mắt của Diệp Tịch Giao vô cùng quả quyết, tiếng nói trong trẻo đầy lạnh lùng, bỗng nhiên vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch trong doanh. Nghe vậy, nhất thời Diệp Hồng liền phục hồi tinh thần lại, lập tức đối với một binh lính đang ngây người. Mệnh lệnh nói, nhanh đi, chạy nhanh nghe theo. Diệp Hồng không rõ vì sao, nhưng biết cháu gái nhà mình tuyệt đối không làm chuyện vô lý. Mà có mệnh lệnh của Diệp Hồng, nguyên bản nhóm binh lính còn đang ngây người, lập tức liền hành động. Tiếp theo Diệp Tịch Giao toàn quyền chỉ huy, sai người đem mấy binh lính đã tử vong. Cũng giống phương pháp phía trước, hỏa táng rồi chôn sâu. Hơn nữa ngăn cách nguồn nước cùng với các vật xung quanh. Không cho bất luận kẻ nào đụng chạm vào. Đồng thời, Diệp Tịch Giao cũng đem quân doanh chỉnh đốn lại. Đem người nhiễm bệnh cùng người khỏe mạnh phân ra. Cũng đem người bị bệnh chia thành các cấp độ thấp, trung bình, nặng, tất cả đều phân biệt ra hết. Công việc của cả quân doanh lập tức lu bù lên. Cũng may từ trước tới nay, hành động của thiết giáp binh luôn quả quyết, nỗ lực kinh người. Mặc dù không khí chết chóc bao phủ, lại vẫn như trước không hề hé răng nửa câu. Không bao lâu liền nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của Diệp Tịch Giao chuẩn bị thỏa đáng. Sau khi theo như những lời Diệp Tịch Giao nói, nhóm bệnh binh cũng dần dần tỉnh lại. Cả doanh địa khôi phục lại ngay ngắn trật tự như trước. Lúc này, Diệp Tịch Giao đem ra một chiếc khăn che lại mũi miệng. Cũng đem mấy cái cho Diệp Hồng cùng Diệp Thanh Thư. Sau đó trực tiếp tiến vào trong doanh trại có các binh lính đang bị nhiễm bệnh. Theo sau đó, sau khi Diệp Tịch Giao lần lượt đi qua các doanh trại với tình trạng bệnh khác nhau của bệnh binh, rốt cuộc mới thở phào ra một hơi. Cách chương.